Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Chu Hạnh Nhị kỹ năng. Đào Lâm cho rằng, nàng dị năng ít nhất muốn đụng tới mới có thể có tác dụng. Cũng không tưởng, nàng cách xa như vậy khoảng cách đều có thể tập kích Vu Dương. Nhất luồng khí lưu từ trên người Vu Dương rời đi. Dường như một cỗ dòng nước muốn hối nhập Giang Hà bình thường. Mãnh liệt nhằm phía Chu Hạnh. Không, không được. Vu Dương hỏa dị năng rất bá đạo. Quá lợi hại. Không thể nhường nàng được đến Vu Dương dị năng. Nếu không trong lời nói, toàn bộ căn cứ đều sẽ bị nàng khống chế. Thậm chí luôn hạ mà ni Chu Hạnh ở Đào Lâm trong mắt. Không khác là điên cuồng. Đào Lâm liền càng không thể nhường nàng được đến Vu Dương dị năng. Tâm niệm khẽ nhúc nhích trong lúc đó, Đào Lâm trong thân thể dị năng ầm ầm trào ra, đều đánh về phía Chu Hạnh. Chu Hạnh không chỉ một lần hấp thu qua người khác dị năng. Đối loại này dị năng quất vào mặt cảm giác thập phần quen thuộc. Này đây, làm Đào Lâm dị năng ầm ầm trào ra thời điểm, nàng hưng phấn cơ hồ nhảy lên. Ngốc tử, ngươi cho là ta chỉ có thể đoạt lấy một loại dị năng? Ta nói cho ngươi, ta có thể đoạt lấy ba loại. Các ngươi hai người đều về ta. Lời còn chưa dứt, trước mặt bỗng nhiên tránh qua nhất đạo hàn quang. Chu Hạnh sửng sốt một chút, lập tức cảm giác được lòng bàn tay vi đổ. Nguyên bản muốn hút vào trong thân thể dị năng giống như một chút bị chặn. Giống như mãnh liệt Giang Hà bị tắc bình thường. Nhưng lại đã là cẩn thận. Tình huống gì? Nàng mở ra tay vừa thấy, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hung tợn xem Đào Lâm. Tiểu tiện nhân, ngươi hại ta, là chính ngươi rất ngốc. Biết rõ Đào Lâm là kết giới dị năng cư nhiên còn dám hấp. Ngươi cho là Đào Lâm kết giới cũng chỉ có thể là viên sao? Vu Dương không lưu tình chút nào trào phúng trở về. Chu Hạnh khí mặt đỏ tai hồng, trừng mắt Vu Dương cùng Đào Lâm, dữ tợn cười, đã không thể hấp thu. Vậy ngươi nhóm liền đều đi tìm chết đi. Chu Hạnh tay phải bị phong, tay trái vung, vải ra n nhiều hỏa diễm. Hỏa cầu một người tiếp một người tạp đi lại. Đào Lâm tâm niệm vừa động, quang mãn tránh qua. Hỏa cầu một đám nện ở kết giới thượng. Hào quang liên tục chớp động. Thủy dạng sóng gợn ở Chu Hạnh trước mặt dập dờn mở ra. Chu Hạnh hướng bốn phía vừa thấy, đã thấy quang mãn liên tục chớp động. Đúng là ở bên mình, bố trí một cái kết giới. Đào Lâm dùng kết giới vây khốn nàng. Chu Hạnh càng tức giận. Này tuyệt đối là nàng không có đoán trước đến tình huống. Phía trước sát tang thi thời điểm, Đào Lâm cũng không có như vậy dùng qua. Điều này sao có thể? Một cái phá kết giới, nàng còn có thể ngoạn ra cái hoa đến. Vậy nhường ta nhìn xem. Kết quả là ngươi kết giới lợi hại, vẫn là ta này hỏa lợi hại. Chu Hạnh dữ tợn cười, hỏa cầu liên phát, cọ cọ tạp hướng kết giới. Kết giới thượng hào quang không ngừng chớp động, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến bạc. Xem ra người này kết giới cũng không là gì cả. Chu Hạnh ngưng ra một cái đại hỏa cầu, đang muốn tạp đi ra ngoài, hốt trước mặt chợt lóe. Hỏa cầu phù một tiếng diệt. Hiện tại, nó thế nào? Đào Lâm không biết cái gì thời điểm rơi xuống. Đỡ tường đứng, bên môi mang theo một chút mỉm cười. Nhưng trong con ngươi cũng là lãnh. Dường như bắc cực bình thường. Lạnh thấu xương tủy. Chu Hạnh liền là như vậy. Cảm giác, cả người lạnh cả người. Tay chân đều biến thành lạnh như băng. Đây là cái gì? Này chẳng lẽ cũng là ngươi kết giới? Làm sao có thể? Chu Hạnh khóe môi run run, ánh mắt có thể đạt được, nơi nơi đều là sắc nhọn mũi nhọn, giống như đối mặt trăm ngàn căn châm bình thường đáng sợ. Hình tròn bảo hộ kết giới, ở giờ khắc này biến thành sát khí tứ phía vũ khí. Bên trong châm khả dài khả đoạn, khả đại khả tiểu, giống như muốn tùy thời đem nhân chạp cái đối mặt. Lợi hại châm chọc tránh qua hàn mang, như chân chính châm chọc bình thường sắc nhọn đáng sợ. Điều đó không có khả năng, Chu Hạnh thì thào tự nói. Không thể tin được, này có cái gì không có khả năng, ngươi đều có thể đoạt lấy người khác dị năng. Kết giới vì sao không thể tập kích nhân? Đào Lâm tựa tiếu phi tiếu hỏi. Chu Hạnh trừng mắt Đào Lâm, ngươi thế nào có thể làm đến loại trình độ này? Này chính là cái phụ trợ dị năng. Đào Lâm kéo kéo khóe môi, đều là dị năng, nơi nào có cái gì phụ trợ không phụ trợ thuyết, chẳng qua năng lực bất đồng mà thôi. Chu Hạnh trong lòng chấn động, dường như nhận đến bạo đánh bình thường. Năng lực bất đồng, đúng vậy, là năng lực bất đồng. Nếu không trong lời nói, Đào Lâm không gian là có thể cách không hấp thu này nọ, nàng không gian sẽ không có thể. Đều do Lăng Tử cái kia ngu ngốc, thức tỉnh cái không gian đều như vậy lần, hại nàng biến thành như vậy. Lăng Tử, đều tại ngươi. Đào Lâm nghe được nàng lầu bầu thanh, không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi đoạt đi rồi Lăng Tử dị năng, cư nhiên còn muốn trách nàng. Không trách nàng quái ai, nếu không phải nàng dị năng rất rác, ta làm sao có thể một điểm phát triển không gian đều không có? Ta lại làm sao có thể thua? Đây là nàng cái thứ nhất cướp lấy dị năng, không thể đổi mới, chỉ có thể thay đổi. Cho nên nàng mới có thể đem hy vọng gửi gắm ở Đào Lâm trên người. Ta sẽ không thua, ta cho tới bây giờ đều sẽ không thua. Chu Hạnh hốt hét lên một tiếng, thân thể vừa động, muốn lao ra kết giới. Khả kết giới hình thái đã nghĩ một cái trái lại thứ cầu. Như vậy nhất xung, trực tiếp nhằm phía vô số mũi nhọn. Phốc suy vài tiếng vang nhỏ. Máu tươi tí tách dừng ở thượng. Đào Lâm liền phát hoảng, theo bản năng thu hồi kết giới. Chu Hạnh bùng quỳ trên mặt đất, nàng trên người tràn đầy miệng máu. Quần áo rất nhanh đã bị máu tươi tẩm ẩm. Nhìn thấy ghê người, Đào Tiềm, đông đảo đợi nhân xuất hiện tại cửa, đều là rối rắm thương xót xem nàng. Chu Hạnh ngẩng đầu nhìn bọn họ, a nhếch miệng, một ngụm máu tươi theo khóe môi chảy ra. Đào Tiềm, ngươi rốt cuộc đừng muốn lợi dụng ta. Ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Chu Hạnh nhuyễn nằm sấp ngã xuống đất, hai mắt trừng trừng, tràn đầy không cam lòng. Đây là cái thứ nhất chết ở Đào Lâm kết giới thượng nhân, toàn thân đều là miệng máu, như là bị một cái đại con nhím chắt qua bình thường. Nhìn thấy ghê người, thập phần đáng sợ, Đào Lâm không đành lòng, đi qua, nhẹ nhàng khép lại ánh mắt nàng. Tuy rằng Chu Hạnh có chút điên cuồng, nhưng là nàng đã chết đi. Tại đây cái mệnh như chuyện vặt, cuộc sống khủng bố thời đại, có thể chết đi vì tất không phải một loại giải thoát. Quay đầu xem Đào Tiềm, Đào Lâm ánh mắt phức tạp. Hắn ở Chu Hạnh tử tiền một khắc xuất hiện, chắc là đã sớm chờ. Còn có Vu Dương, hắn không phải bị giam kín sao? Lại làm sao có thể xuất hiện tại này? Hiển nhiên, đây đều là Đào Tiềm ân bày. Ngươi sớm chỉ biết nàng không có hảo ý, Đào Lâm hỏi. Đào Tiềm ngước mắt xem Đào Lâm, ta chỉ biết là nàng muốn giết một cái, ta không nghĩ nhường nàng tử nhân. Đào Lâm thoáng ngẩn ra. Không nghĩ nhường nàng tử, hay là nói là nàng? Nàng không dám tin nở nụ cười. Ngươi không sẽ cho rằng dùng phương thức này là có thể đem ta ở lại căn cứ đi? Chẳng lẽ ngươi còn có thể trốn? Đào Tiềm không đáp hỏi lại. Đào Lâm lắc đầu, im lặng không nói. Đông đảo thu thập sạch sẽ. Cấp Đào Lâm đổi cái phòng, Đông Đạo gật đầu. Hảo, Đào Lâm, ngươi đi theo ta, này phòng đã là loạn thất bát tao. Có thể đổi cái phòng, đương nhiên là tốt nhất. Đào Lâm tự không phản đối, xoay người đi ra ngoài. Vừa mới đi rồi hai bước, hốt cổ chân căng thẳng. Đào Lâm cúi mâu đã thấy một đôi tràn đầy máu tươi thủ bắt được chính mình cổ chân. Cùng lúc đó, Chu Hạnh chu cái miệng nhỏ, lộ ra răng nanh, trực tiếp cắn đi lên. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.